Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, 3, đệ 3 chương. Nói là quái vật kỳ thật cũng không tính. Nhưng nàng cũng không phải hoàn toàn nhân loại. Nói đúng ra hẳn là, nửa người nửa ai, ở khi còn nhỏ bị đại thúc từ xú mương nhặt về ra. Dựa vào hắn thành thạo sáng tạo năng lực, đem gần chết Úc Thâm cải tạo thành một cái hoàn toàn mới. Đặc thù giống loài, trái tim, phần đầu cùng với đại bộ phận khí quan đều là vừa ráp xong. Tứ chi còn lại là từ nghĩa thể lắp ráp mà thành. Theo trưởng thành tiến hành định kỳ đổi mới, dùng đại thúc nói. Nàng là trên thế giới này độc nhất vô nhị tồn tại. Cho nên phải hào hào yêu quý chính mình, bất quá người bình thường cũng thương tổn không đến nàng là được, bởi vì đại thúc ở cải tạo nàng thời điểm, thuận tiện đối thân thể của nàng là một ít tay chân, đại thúc nói cho nàng. Hắn ở nàng trong cơ thể chôn giấu chính mình suốt đời nghiên cứu phát minh bí mật hạng mục. Nhân hình binh khí kế hoạch, nghe không hiểu. Tuổi nhỏ Úc Thâm cười nhạo đại thúc một phen tuổi trung nhị kỳ cư nhiên còn không có quá, nói nữa. Đem nàng cải tạo thành cái gọi là nhân hình binh khí có ích lợi gì sao? Nàng lại không có chinh phục thế giới rộng lớn lý tưởng, đại thúc thở dài. Chỉ là vì làm ngươi ở trong trường học không bị người khác khi dễ lạp. Rốt cuộc ta lại không thể thời khắc nhìn ngươi, Úc Thâm. Tổng cảm thấy ngươi là ở lừa ta, sau đó nàng vì thí nghiệm cái này cái gọi là nhân hình binh khí. Kế hoạch, ngày hôm sau liền cùng lớp bên cạnh bất lương đánh một trận, sau lại. Nàng biến thành giáo bá, sao chủ quản là ở nói giỡn đi. Vẫn là nói, chủ quản kỳ thật là cái che giấu dị thường sinh vật. Hạ Ảnh nói đến nửa câu sau thời điểm đột nhiên lông tơ dựng đứng. Theo bản năng mà lui về phía sau một bước, sao có thể? Tuy rằng ta so người bình thường đều phải cường, nhưng ta tuyệt đối là cái hàng thật giá thật nhân loại. Quái vật chỉ là khoa trương cách nói lạp, Úc Thâm nhún vai. Hoàn toàn không có ý thức được chính mình lời nói có bao nhiêu tự luyến. Đương nhiên các ngươi muốn gọi ta quái vật nói ta cũng không ý kiến. Coi như làm là đối ta khích lệ. Nói xong nàng đắc ý mà chọn hạ mi công nhân nhóm. Ngoặc kép, hảo tự đại gia hòa, một chút đều không khiêm tốn a. Do xua nhưng thật ra không chán ghét vị này tân chủ quản tính cách. Tính cách lại ác liệt cũng không quan hệ, quan trọng là năng lực. Chỉ cần nàng có tự đại tư bản, Kabala công ty liền sẽ rộng mở ôm ấp, nhiệt tình mà hoan nghênh nàng, bất quá nàng năng lực đích xác hiếu thắng với nhân loại bình thường. Liền chỉ cần niết bạo ê đầu điểm này, liền có thể nhìn ra nàng lực lượng viễn siêu người khác. Không nghĩ tới bình thường giai cấp dân chúng cũng sẽ có như vậy thực lực xông ra người, phía trước. Là hắn xem nhẹ nàng, chủ quản, chúng ta nên tiến hành tiếp theo cái phân đoạn, vẫn luôn yên lặng quan sát do xua ra tiếng nhắc. Nhờ Úc Thâm siêu Úc Thâm lúc này mới phản ứng lại đây hiện tại không phải nói chuyện phiếm thời. Điểm mơ siêu nàng tháo xuống dính đầy màu xanh lục chất lỏng bao tay thuận tay đưa cho Joshua. Sau đó đối công nhân nhóm phất phất tay. Hảo, đều trở về công tác đi. Ta sẽ ở máy theo dõi thượng hảo hảo nhìn đại gia công nhân nhóm. Ngoặc kép, cảm ơn ngươi Nga, Úc Thâm nói xong liền lưu loát mà xoay người. Ném xuống mỏi mệt công nhân nhóm họa ước thư á hai người trực tiếp rời đi ngầm 6 tầng, Joshua. Chủ quản, ngài còn muốn tiếp theo xem xét dị thường sinh vật sao? Úc Thâm lắc đầu, không cần, quá lãng phí thời gian, ta còn là trực tiếp thấy bọn nó tư liệu đi, Joshua. Tốt, xin theo ta tới, Joshua mang theo Úc Thâm về tới trên mặt đất khống chế bộ văn phòng. Vì nàng mở ra trong máy tính mã hóa hồ sơ, này đó hồ sơ ký lục công ty hiện có toàn bộ dị thường. Sinh vật. Kiến nghị ngài cẩn thận đọc, tốt nhất có thể làm được đọc lau, hồ sơ mục lục từ đánh số 001 bắt đầu. Mãi cho đến đánh số 126 kết thúc. Úc Thâm tùy tiện click mở một cái liếc mắt một cái. Phát hiện bên trong ký lục phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Có thể so với tốt nghiệp tiểu luận văn, này đến nhìn đến khi nào. Nàng đau đầu mà xoa xoa giữa mày. đối với Joshua xua xua tay. Ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Tới rồi cơm điểm đem cơm cho ta đưa lại đây là được. Nói xong nàng liền quá chú tâm đầu nhập tiến. Khổng lồ đọc nhiệm vụ chung. Joshua thấy thế chỉ phải yên lặng rời đi. Úc Thâm nhìn chằm chằm tư liệu nhìn trong chốc lát đột. Nhiên nhớ tới đại thúc đã từng cùng nàng đề qua. Kabala trong công ty đánh số trước 10 dị thường sinh vật đều là phi thường đáng sợ nhân vật. Làm nàng ngàn vạn đừng đi chạm vào bọn họ. Đến tột cùng là cái dạng gì sinh vật a? Úc Thâm tò mò địa điểm khởi soạn hào 001 hồ sơ. Kết quả lại bị hệ thống chặn lại, cảnh cáo. Nên hồ sơ thuộc về độ cao cơ mật. Nghiêm cấm chưa kinh trao quyền nhân viên tiến hành phỏng vấn. Ân, Úc Thâm lại theo thứ tự click mở mặt khác hồ sơ. Kết quả phát hiện đánh số trước 10 hồ sơ tất cả đều xem không được, xem ra đánh số trước 10 địa. Vị đích xác cùng mặt khác dị thường sinh vật bất đồng a, xem không được hồ sơ. Úc Thâm đột nhiên thấy không thú vị, nàng lười biếng mà chống cằm, nghiêm túc mà từ đánh số 011 bắt đầu xem khởi. Không biết qua bao lâu, nàng trên dưới mí mắt bắt đầu đánh nhau, trước mắt màn hình cũng dần dần mơ hồ, rốt cuộc đánh không lại buồn ngủ, ghé vào bàn làm việc thượng mơ màng đã ngủ, sao sao sao hảo ngứa. Trong lúc ngủ mơ Úc Thâm cảm giác gương mặt ngứa, còn có loại ẩm ướt ma ma xúc cảm, tựa như bị cẩu liếm giống nhau. Là ba kỳ sao, bị khác thường cảm quấy dày Úc Thâm không khỏe mà mở hai mắt. Ánh vào mi mắt chính là một đầu xóa tung màu hồng nhạt đoàn mao, cùng một đôi thấm mãn xuân thủy mân hồng nhạt đôi mắt. Mà lúc này này đối phấn mắt chủ nhân chính vươn hắn mềm mại phấn nộn đầu lưỡi nhỏ ở Úc Thâm trên. Mặt qua lại liếm, liếm, môi răng gian tản ra mê người thơm ngọt hơi thở. Từ đâu ra biến thái A Huy? Nháy mắt thanh tỉnh Úc Thâm một tay đem phấn mắt thiếu niên hung hăng đẩy ra. Ghét bỏ mà lau lau ướt rầm rề gương mặt ngươi ai a? Ngươi đang làm gì? Hảo đói, ta hảo đói a, cầu xin ngươi, cho ta đồ ăn đi. Úc Thâm, nàng lại không phải đồ ăn. Liếm mặt nàng làm gì? Úc Thâm không hiểu ra sao mà sờ sờ gương mặt, nàng một lần nữa đánh giá trước mắt bỏ ngồi ở trên sàn nhà tinh tế thiếu niên ngũ quan. Lại tinh xảo lại xinh đẹp, phấn môi mềm mại đến giống thạch trái cây, phiếm một tầng trong suốt thủy quang, thiển phấn tóc ngắn vươn hai chỉ nho nhỏ tiêm giác, sau lưng cũng có một đôi màu đen tiêm cánh, thon dài cái đuôi nhỏ ở mông mặt sau lắc qua lắc lại. Giống một con không dành thế sự tiểu ác ma, hắn lỏa lồ bên ngoài làn da giống sữa bò giống nhau lại. Bạch lại hoạt, cốt nhục cân xứng thân thể bao phủ một tầng hơi mỏng cơ bắp. Nhìn qua tràn ngập tốt đẹp mà lại bồng bột sinh mệnh lực. Gương mặt nổi lên hơi hơi đỏ ửng, quả mọng nồng đậm đồng tử tràn ngập vội vàng khát vọng đánh số 125. Giống đực mị ma Úc Thâm nháy mắt liền nhớ tới ngủ trước nhìn quét hồ sơ. Này hẳn là mới vừa thu dụng không lâu sinh vật, như thế nào lặng yên không một tiếng động liền chuồn ra tới. Cầu ngươi lạp, ta mau đói đến chịu không nổi, thiếu niên giống chỉ dính người tiểu miêu dường như lại nhích lại gần. Cái đuôi nhỏ tùng tùng mà quấn lên Úc Thâm cánh tay. Ở cổ tay của nàng thượng vòng cái vòng, ta bảo đảm sẽ đem ngươi hầu hạ thoải mái dễ chịu. Làm ơn, nùng diễm phấn mắt lúc này chính phiếm một tầng hơi mỏng thủy quang. Phảng phất hàm chứa một uông say lòng người thanh tuyền, nhìn về phía Úc Thâm ánh mắt vô tội lại mê người, tuy rằng Úc Thâm rất muốn một cái tát chụp bay hắn. Nhưng không thể không nói, thiếu niên thật sự thực đáng yêu, đặc biệt là kia đối tiểu cánh cùng cong cong tiểu giác. Làm người nhịn không được muốn sờ sờ, Úc Thâm thích đáng yêu nhu nhược tiểu động vật. Thích đến có thể đem chính mình đồ ăn phân một nửa cho chúng nó trình độ. Này đối nhau, tính lãnh đạm nàng tới nói đã thực không dễ dàng. Rốt cuộc cùng nàng cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy đại thúc cũng không có hưởng thụ quá loại. Này đãi ngộ, hầu hạ liền không cần, ngươi muốn ăn cái gì? Ta có thể cho công nhân tặng cho ngươi, nàng rốt cuộc vẫn là giơ tay sờ sờ kia đối màu đen tiểu. Giác, ngữ khí cực kỳ kiên nhẫn, tinh, dịch. Thiếu niên hưng phấn mà hô. cái đuôi nhỏ ném tới ném đi, Úc Thâm, ngoặc kép, nàng nghĩ tới, này thật là mị ma đồ ăn, bất quá nàng nơi này cũng thật không có, Úc Thâm đang muốn cự tuyệt. Thiếu niên liền đem mềm mại khuôn mặt dán lên nàng mơ u bàn tay. Nhắm hai mắt mê luyến mà cọ tới cọ đi, trên người của ngươi lạnh lạnh, thật thoải mái, ta có thể ôm ngươi sao? Không thể, Úc Thâm có thể ngửi được thiếu niên trên người càng ngày càng nồng đậm vị ngọt. Nàng giống sách tiểu kê giống nhau đem thiếu niên nhắc lên. Ngươi vì cái gì sẽ như vậy đói? Bọn họ không có cho ngươi uy thực sao? Không có, thiếu niên ủy khuất mà mau khóc, trong mắt nháy mắt chứa đầy nước mắt. Bọn họ kêu ta chịu đựng, nếu ta kêu đói nói còn sẽ lấy roi chiều ta. Úc Thâm suy nghĩ hạ cái kia hình ảnh. Hảo đáng thương, cư nhiên bỏ được đối như vậy đáng yêu tiểu gia hỏa xuống tay. Quả thực không có nhân tính. Vậy ngươi là như thế nào chuồn ra thu dụng thất? Tuy rằng mị ma thực đáng yêu, nhưng Úc Thâm cũng không có quên hắn là bị nhốt ở thu dụng trong phòng dị thường sinh vật. Hắn cư nhiên có thể ở không kích phát cảnh báo khí thiên đề hạ trộm chạy ra thu dụng thất cũng lẻn vào nàng văn phòng. Tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy đơn thuần vô tội, thiếu niên nghe vậy ngượng ngùng. Mà phun ra đầu lưỡi nhỏ, ta câu dẫn hôm nay quan sát ta công nhân, đem hắn đánh vựng sau nhân cơ hội chạy ra tới. Ngoặc kép, là cái nào vô dụng công nhân? Nàng nhất định phải khấu hắn tiền lương. Úc Thâm bất đắc dĩ mà vỗ trán, trừ lần đó ra, ngươi không có thương tổn người khác đi. Ngoặc kép, ta chỉ nghĩ lấp đầy bụng, đối thương tổn người khác không có hứng thú. Tiểu mị ma mê hoặc mà chớp chớp mắt, ngoan ngoãn mà nằm ở Úc Thâm trong tầm tay, vậy là tốt rồi. Úc Thâm nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn luôn bị đói hắn cũng không phải chuyện này. Vạn nhất hắn lần sau lại dụ hoặc công nhân làm sao bây giờ? Không bằng cho hắn tìm cái trường kỳ phiếu commercial, ngươi đi về trước đi. Ta chờ lát nữa làm công nhân cho ngươi đưa đồ ăn, ai tương đương. Chính là ta hiện tại liền tưởng, thiếu niên làm nũng dường như chậm rãi bò đến Úc Thâm trên đùi. Hai điều trắng nõn thon dài đùi gắt gao khoanh lại thiếu nữ eo thon. Gia hỏa này, là ở khiêu chiến nàng nhẫn nại độ sao? Nàng sống đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên cùng khác phái có như vậy thân mật tiếp xúc. Tuy rằng đối phương không phải nhân loại, nhưng rốt cuộc dài quá một chương cùng nhân loại cực kỳ tương tự mặt. Cái này làm cho nàng cảm giác phi thường không tốt, Úc Thâm mặt vô biểu tình. Ta có phải hay không biểu hiện quá mức hữu hảo, làm ngươi sinh ra có thể tùy tiện trêu chọc ảo giác. Ta đếm tới tam, lại không đi xuống ta liền đánh gãy chân của ngươi. Một, nhị, nàng ngồi ở ghế trên không chút sứt mẻ. Trên mặt biểu tình lạnh như băng xương, mị ma lại cũng không sợ nàng, toàn thân mềm như bông mà ghé vào nàng ngực trước. Trong miệng nhão nhão dính dính mà lẩm bẩm, cho ta sao, ta sẽ không làm ngươi có hại. Chủ quản, Trung ương Tổng Bộ phát tới khẩn cấp thông chi, yêu cầu sở hữu chủ quản ở 10 phút sau đến phòng họp tập hợp. Nhận được thông chi do xua mới vừa đẩy ra văn phòng đại môn. Liền nhìn đến một bộ cực kỳ hương, diễm cảnh tượng, nhu nhược không có xương mị ma thiếu niên đang cắt gao dán ở chủ quản trên người, trong miệng không ngừng nói thiếu nhi không nên nói, đang nghe đến hắn thanh âm sau, hai người không hẹn mà cùng mà quay mặt đi tới, bốn mắt nhìn nhau, không khí phảng phất ở nháy mắt. Đọng lại, chỉ còn lại có tiểu mị ma ngọt nị thỉnh cầu thanh ở trong văn phòng ái muội mà quanh quẩn cầu. Ngươi lạp, ngươi tưởng như thế nào chơi đều có thể nga, làm ta kêu ngươi chủ nhân cũng có thể nga. Úc Thâm, ngoặc kép, do xua nhanh chóng chớp chớp mắt, có chút chần chờ mà nói. Chủ quản, hiện tại là đi làm thời gian, ngoặc kép, không phải ngươi tưởng như vậy a. Hết chương.